Thiên Lãng quốc cũng được, bọn hắn cường đại vô địch lão tổ cũng không dám dễ dàng giá lâm. Dù sao, tồn tại cường đại như thế đích thân tới tổ thành địa bàn đoạt bảo vật, đây là tối kỵ, nói không chừng sẽ đã quấy rầy tổ thành những bán phản tổ kia, để bọn hắn tỉnh lại, đây là không có người nào nguyện ý nhìn thấy. Về phần Thiên Lãng quốc đại hoàng tử, Ngô Trung Thiên, Chu Thiên Thánh tử bọn hắn những người tuổi trẻ này đến đây cướp đoạt chiến tiên đế bảo tàng, tổ thành những lão tổ kia, đặc biệt là bán phản tổ, vậy cũng chẳng qua là mở một con mắt nhắm một con mà thôi, đây chẳng qua là tiểu bối tiểu đã tiểu nháo, cho nên, tổ thành án binh bất động, cái này khiến Âm Dương Thiền Môn bọn hắn cường đại lão tổ đều không tiện tự mình xuất thủ. Ngô Trung Thiên bọn hắn cũng làm không rõ ràng tổ thành đến tột cùng đánh cho là cái gì tính toán, chiến tiên đế bảo tàng đang ở trước mắt, bọn hắn vậy mà một điểm động tĩnh đều không có, chẳng lẽ tổ thành liền không muốn cướp đoạt chiến tiên đế bảo tàng? Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.